Vô địch thiên hạ 353 chương 3513 ít tại đây cố lộng huyền hư chờ ta đã lâu. Sở Hoài Hùng nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi ngoài ý muốn. Hắn nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó triển khai đạo hồn xem xét bốn phía. Ngươi không cần dò xét, liền một mình ta, sư phụ ta bọn hắn không có tại. Hoàng Tiểu Long biết Sở Hoài Hùng lo lắng cái gì, mở miệng nói, mà lại ta vừa đột phá sáng thế cảnh 2 triệu năm. Hoàng Tiểu Long nói xong, đem cảnh giới triển lộ ra. Sở Hoài Hùng gặp Hoàng Tiểu Long đúng là vừa đột phá sáng thế cảnh, không khỏi trong lòng buông lỏng. Chỉ là Hoàng Tiểu Long bình tĩnh, càng làm cho hắn có loại bất an. Hắn không khỏi hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tính toán điều gì, là phô trương thanh thế hay là thật có thủ đoạn bảo mệnh hắn để cho người ta từng điều tra. Bàn cổ, Hoàng Long đám người xác thực đều ở tại Dục Long Viện. Hoàng Tiểu Long đích thật là một người. Hoàng Tiểu Long, ngươi ít tại đây cố lồng huyền hư. Sở Hoài Hùng cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi cố tình chấn định, liền có thể dọa sợ ta. Nhờ vào đó bỏ chạy, nói cho ngươi, bốn phía này thiên địa đã bị ta bố trí thiên la địa võng đại trận. Ngươi căn bản không có bỏ chạy cơ hội, nơi này là tiến về Long Chi mạc lộ con đường phải đi qua. Cho nên Sở Hoài Hùng sớm tại một tháng trước liền thủ tại chỗ này, bố trí tốt hết thầy, chờ đợi Hoàng Tiểu Long đến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nhạt một tiếng, ta chưa từng có nghĩ tới trốn, muốn chạy trốn cũng là ngươi muốn chạy trốn. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long nửa nghiêm túc nửa cười giỡn nói, ta mặc dù là vừa đột phá sáng thế cảnh, nhưng là ta cùng nó vừa đột phá sáng thế thần khác biệt. Sức chiến đấu của ta cực mạnh, tự tin có thể tùy tiện bãi ngươi. Sở Hoài Hùng khẽ giật mình, tiếp theo cười lên ha hà. Hoàng Tiểu Long, ngươi một cách vừa đột phá sáng thế cảnh, có thể tùy tiện bại ta, ngươi biết ta là cảnh giới gì? Ta sớm đã đột phá đại thành, ta một cách đại thành cảnh sáng thế thần. Nếu có thể bị ngươi một cách có được mười mấy ước đấu đại thế giới chi lực sáng thế thần đánh bại, vậy ta Sở Hoài Hùng dứt khoát cắt cái cổ tự vẫn được. Sở Hoài Hùng cười đến có chút cuồng. Vậy ngươi dám không dám nhận ta một quyền? Hoàng Tiểu Long cười nói. Sở Hoài Hùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt bế nghễ, cười nói, đừng nói một quyền, chính là mười quyền lại có làm sao. Nói đến đây, cười hắc hắc, ngươi cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta để cho ngươi mười quyền, bất quá mười quyền đằng sau ta liền hoàn thủ, đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, không cần mười quyền, một quyền là đủ rồi. Ngay cả 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực phệ ly hiện tại cũng không có khả năng thừa nhận được hắn một quyền, huống chi cái này khu 3,5 tỷ đấu. Sở Hoài Hùng ngay tại Hoàng Tiểu Long dứt lời trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên xuất thủ. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt đi vào Sở Hoài Hùng trước mặt, song quyền một nắm, một quyền thẳng nhưng oanh ra. Sở Hoài Hùng thấy thế cũng không né tránh, tay phải vừa nhấc liền muốn đem Hoàng Tiểu Long nắm đấm đỡ được. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long nắm đấm oanh đến Sở Hoài Hùng trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới đồng thời toàn lực vận chuyển, 4,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực đồng thời ầm ầm mà ra. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang va chạm, Hoàng Tiểu Long nắm đấm tùy tiện liền oanh mở Sở Hoài Hùng bàn tay. Sau đó quyền thế không thay đổi, oanh đến Sở Hoài Hùng trên ngực, áo giáp thanh âm vỡ tan dày đặc vang lên. Tiếp theo, tại Sở Hoài Hùng sợ hãi mà kinh hoàng thất thố dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long nắm đấm đánh xuyên nó ngực, từ phía sau cõng lộ ra. Hoàng Tiểu Long cánh tay chấn động, đem Sở Hoài Hùng đánh bay. Sở Hoài Hùng một đường ngã bay ra ngoài, tại vũ trụ mờ mịt tinh không không ngừng vẽ đi. Không biết trượt bao nhiêu vạn dặm, Sở Hoài Hùng mới dừng lại. Chỉ gặp ngực bị Hoàng Tiểu Long vừa rồi đấm ra một quyền một cái cử đại lỗ thủng. Lỗ thủng bốn phía tức thì bị Hoàng Tiểu Long cuối cùng chấn động, chấn động đến toàn bộ ngực vỡ tan. Sở Hoài Hùng máu miệng lớn phun một cái. Ngươi không có khả năng. Ngươi, tam đại thế giới hắn không để ý đến thương thế. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Ta nói, ta cùng cái khác vừa đột phá sáng thế cảnh sáng thế thần khác biệt. Ta tự tin có thể đánh bại ngươi. Sở Hoài Hùng sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long vừa rồi đích thật là nói qua. Nhưng là vừa rồi hắn chỉ là coi Hoàng Tiểu Long nói trò đùa nói. Kỳ thật cũng không trách Sở Hoài Hùng sẽ như thế nghĩ. Một cái vừa đột phá sáng thế cảnh sáng thế thần. Miệng nói có thể đánh bại một cái đại thành cảnh sáng thế thần. Chính là ai cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù không ai từng nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tu luyện ra ba cái đại thế giới. Tu luyện ba cái đại thế giới đây quả thực là vũ trụ hoang đường. Sở Hoài Hùng nếu là biết Hoàng Tiểu Long tu luyện ba cái đại thế giới, cũng không dám nói để Hoàng Tiểu Long ra mời quyền. Đột nhiên, Sở Hoài Hùng thân hình lói lên từ tại chỗ biến mất. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không vội. Thân hình lói lên. Một lát sau, liền gặp Sở Hoài Hùng bị Hoàng Tiểu Long từ đằng xa hư không đánh đi ra. Ngươi tại bốn phía bố trí thiên la địa võng đại trận, bất quá, ta tại bốn phía đồng dạng bố trí đại trận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem chật vật không chịu nổi Sở Hoài Hùng, lạnh nhạt nói. Sở Hoài Hùng sắc mặt có chút kinh hoàng đứng lên. Hoàng Tiểu Long, chúng ta có thể ngồi xuống đến trao đổi. Hắn nhanh chóng nói. Hoàng Tiểu Long xùy thanh cười một tiếng. Đến lúc này, ngươi cảm thấy có thể ngồi xuống đến trao đổi. Sau đó để cho ta thả ngươi. Sở Hoài Hùng yết hầu nuốt. Nói, ngươi giết không được ta. Nhiều nhất chỉ có thể đem ta nhốt lại. Đến lúc đó đại ca của ta cùng nhị ca khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Coi như ngươi không sợ. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không sợ ngươi cảm thấy bàn cổ có thể vĩnh viễn bảo hộ được ngươi cùng phụ thân ngươi. Sở Hoài Hùng nếu là biết Hoàng Long bản thân liền là có được 8 tỷ đấu đại thế giới chi lực viên mãn cảnh sáng thế thần. Cũng sẽ không cầm Hoàng Long đến uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Một trường trong ấm Sở Hoài Hùng. Đem Sở Hoài Hùng đánh cho tại vũ trụ tinh không không ngừng quay cuồng. Ngươi nói đúng, phụ thân ta thật đúng là không sợ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, ngươi cảm thấy phụ thân ta thực lực sẽ so ta yếu. Sở Hoài Hùng giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long phụ thân cũng là sáng thí thần, chẳng lẽ so Hoàng Tiểu Long thực lực còn mạnh hơn? Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long phong cấm Sở Hoài Hùng thể nội đại thế giới chi lực. Sau đó đem nó trấn áp tiến Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Nhật Nguyệt Đan Lô quang mang chớp động không thôi. Nhật Nguyệt Đan Lô tăng lên sáng thế khí về sau uy lực đại tăng, không còn giống trước đó một dạng rung động. Hoàng Tiểu Long đem Sở Hoài Hùng trấn áp tiến Nhật Nguyệt Đan Lô về sau. Khu động tử lôi sơn phong tiếp tục hướng Long Chi Mạc Lộ tới. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Long Chi Mạc Lộ. Hoàng Tiểu Long đứng tại vũ trụ hư không. Nhìn trước mắt Long Chi Mạc Lộ. Long Chi Mạc Lộ bốn phía tinh không một mảnh tử khí. Không sinh cơ. Bốn phía tinh không tựa hồ là bị nào đó lực lượng nguyền rủa hủy diệt qua. Là có sáng thế cảnh cao thủ tại cách này giao thủ qua trước mắt Long Chi Mạc Lộ. Có chút giống lúc trước sinh tử âm dương lộ. Bất quá cùng sinh tử âm dương lộ khác biệt chính là. Long Chi Mạc Lộ khắp nơi tràn ngập âm u long khí. Cái gì gọi là âm u long khí? Ý tức những long khí này mang theo rất cường liệt hắc ám thuộc tính. Mang theo giữa thiên địa âm u chi lực. Những này âm u long khí là không thể bị thôn phệ tu luyện. Không chỉ có không thể thôn phệ tu luyện, mà lại ở trong đó lâu. Bất lợi cho long tộc bản thân. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên tiến nhập Long Chi Mạc Lộ. Vô địch thiên hạ 353 chương 3514 còn xin đạo hữu cứu ta. Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Chi Mạc Lộ lúc. Sở Hoài Hóa cùng Sở Hoài Hảo hai người lại là sắc mặt âm trầm. Từ khi nửa tháng trước, Sở Hoài Hùng liền đã mất đi liên hệ. Nửa tháng này, bọn hắn một mực tại điều tra Sở Hoài Hùng hạ lạc cùng mất tích nguyên nhân. Bàn cổ bọn người rõ ràng một mực tại Dục Long Viện. Tam đệ đến cùng là thế nào mất tích? Sở Hoài Hóa một mực không hiểu. Sở Hoài Hảo hai mắt lấp lóe, chỉ cần tìm được Hoàng Tiểu Long, liền biết nguyên nhân. Mặc dù không biết Sở Hoài Hùng mất tích nguyên nhân, nhưng là duy nhất có thể để xác định chính là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng tiến vào Long Chi Mạc Lộ, làm sao tìm được Hoàng Tiểu Long? Sở Hoài Hóa nói. Sở Hoài Hảo cũng là đau đầu, bọn hắn cũng không thể cũng tiến Long Chi Mạc Lộ đi. Nếu không, chúng ta xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long phụ thân bắt rồi, có lẽ phụ thân hắn biết chút ít cái gì. Sở Hoài Hóa trong lòng hơi động, nói ra. Sở Hoài Hảo khẽ giật mình, gật đầu. Pháp này có thể thực hiện, chỉ là cái kia Hoàng Long một mực ở tại Dục Long Viện, lại có bàn cổ tại. Chúng ta làm sao động thủ? Hắn thực lực là mạnh, nhưng là cũng chỉ là viên mãn cực hạn mà thôi. Cùng đại viên mãn bàn cổ so sánh, còn kém một mảng lớn. Như Tinh Long Vũ Trụ chúng sáng thí thần thực lực xếp hạng, bàn cổ đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí trước 4. Nhưng là hắn ngay cả toi 10 đều vào không được, nhiều nhất miễn cưỡng 15 tả hữu. Cái kia Hoàng Long luôn có rời đi Dục Long Viện thời điểm. Sở Hoài Hóa hai mắt lấp lóe. Ta cũng không tin hắn sẽ một mực ngốc trong Dục Long Viện. Chờ hắn rời đi Dục Long Viện, chúng ta lại động thủ. Tại Long Chi Mạc Lộ, Hoàng Tiểu Long triển khai Tam Đại Đạo Hồn cẩn thận phi hành. Long Chi Mạc Lộ bên trong, ngoại trừ long khí âm u, còn bao phủ một loại xương độc. Xương độc này ăn mòn chi lực cực mạnh, mà lại đối với đạo hồn chi lực ảnh hưởng rất lớn. Hoàng Tiểu Long ở chỗ này, cho dù triển khai Tam Đại Đạo Hồn, cũng khó có thể dò xét cùng bên ngoài trăm triệu dặm hết thảy. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại Tam Đại Đạo Hồn cường đại, toàn lực triển khai nói, có thể bao trùm vô số thánh địa. Thế nhưng là ở chỗ này, không kịp. Ước sầm, có thể nghĩ xương độc này khủng bố. Liền xem như đại thế giới chi lực chống ra, xương độc này cũng có thể từ từ ăn mòn rơi. Cho nên, trong Long Chi Mạc Lộ, là cực tiêu hao đại thế giới chi lực. Đây cũng là vì gì sáng thế thần cường giả tiến vào Long Chi Mạc Lộ về sau, cũng khó có thể thành công đi ra nguyên nhân. Một khi đại thế giới chi lực tiêu hao sạch sẽ, trong Long Chi Mạc Lộ bị xương độc này ăn mòn, sáng thế thần nhục thân cũng trèo trống không được bao lâu. Mà lại nơi này cấm chế trùng điệp, đồng thời có long quái. Long quái là Long Chi Mạc Lộ long khí âm u bên trong đản sinh long chi quái vật. Có rồng đại khái bộ dáng, nhưng là thể nổi long khí là long khí âm u, mà lại toàn thân là độc. Cho nên không có đại thế giới chi lực, tại cách này Long Chi Mạc Lộ, quả thực là một con đường chết. Cho dù là sáng thí thần cũng rất khó ở chỗ này sinh tồn được. Hoàng Tiểu Long vận chuyển Thăng Long Quyết, đem cái thứ nhất đại thế giới chi lực chống ra. Đợi nửa tháng sau, cái thứ nhất đại thế giới chi lực tiêu hao sạch sẽ lúc, Hoàng Tiểu Long liền vận chuyển Diễm Long Đại Pháp, đem cái thứ hai đại thế giới chi lực chống lên. Đây là Hoàng Tiểu Long đến Long Chi Mạc Lộ trước đó liền nghĩ kỹ. Khác sáng thí thần chỉ có một cái đại thế giới, nhưng là hắn có ba cái đại thế giới có thể dùng. Đãi hắn cái thứ hai đại thế giới chi lực tiêu hao sạch sẽ lúc, hắn cái thứ nhất đại thế giới chi lực liền sẽ khôi phục. Dạng này Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực sẽ kéo dài không ngừng mà chống đỡ tiếp, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tiêu hao sạch sẽ tình huống. Đương nhiên, coi như thật tiêu hao sạch sẽ, hắn còn có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa nhất định có thể ngăn trở xương độc ăn mòn. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Hoàng Long Song Nhận, đem một đầu long quái đầu tùy tiện cắt ra. Long quái mặc dù một thân là độc, nhưng là nó long châu lại là đồ tốt. Trong này tụ tập long quái cả đời chân nguyên. Hoàng Tiểu Long thôn phệ tu luyện về sau, phát hiện hiệu quả vậy mà có thể so với trung phẩm sáng thế cấp đan dược. Đem đầu kia long quái đầu cắt ra về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái lớn chừng quả đấm vàng óng ánh hạt châu. Bất quá hạt châu không phải tròn, mà là hiện ra bất quy tắc hình thoi. chiết xạ chói mắt quang mang. Đây chính là long quái Long Châu. Đem đầu kia long quái Long Châu lấy ra về sau, Hoàng Tiểu Long tay một nắm, đem Long Châu bóp nát, há miệng hút vào, đem bên trong long nguyên đủ số hút rơi. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chớp động, long khí đằng nhiễu. Nơi này ngược lại là cái cực tốt chỗ tu luyện. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tiến Long Chi Mạt Lộ nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long càng cảm thấy nơi này không sai. Rất tốt. Hắn ở chỗ này tu luyện nửa năm, tốc độ tu luyện vậy mà không thể so với hắn thôn phệ vũ trụ bản nguyên linh mạch chậm bao nhiêu. Mà lại trong cơ thể hắn tam đại thế giới bên trong đại thế giới chi lực không ngừng tiêu hao sạch sẽ, không ngừng khôi phục. Khôi phục lại về sau, lại có một chút xíu tăng lên. Mặc dù mỗi lần khôi phục sau không rõ ràng, nhưng là tiếp tục nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long cũng cảm giác đi ra. Như hắn trước kia đại thế giới chi lực là nước, hiện tại rõ ràng sền sệt rất nhiều. Như hắn trước kia đại thế giới chi lực là cát, hiện tại những này cát ngay tại không ngừng ngưng kết. Như kéo dài như thế, sớm muộn sẽ ngưng kết thành một mặt tường. Tường đương nhiên là so cát càng kiên cố. Cho nên Hoàng Tiểu Long trong Long Chi Mạt Lộ một bên tìm kiếm tinh Long Chi Lân, một bên săn giết long quái, thôn phệ nó Long Châu Long Nguyên tu luyện. Về phần trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô Sở Hoài Hùng, Hoàng Tiểu Long dự định tìm tinh Long Chi Lân về sau, trở về Dục Long Viện giao nhiệm vụ lại đem nó thôn phệ, luyện hóa. Dù sao luyện hóa Sở Hoài Hùng cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Chớp mắt, hơn 10 năm đi qua. Hoàng Tiểu Long tại Long Chi Mạt Lộ đã mấy chục năm. Long Chi Mạt Lộ tựa hồ không có cuối cùng. Tựa như một cái tiểu vũ trụ. Tại trong Long Chi Mạt Lộ này, Hoàng Tiểu Long đã không biết săn giết bao nhiêu đầu long quái, không nhớ rõ thôn phệ bao nhiêu mai Long Châu. Mà Hoàng Tiểu Long ba cái đại thế giới và mấy chục năm trước so sánh, phát sinh biến hóa lớn. Rõ ràng nhất chính là ba cái đại thế giới giới bích so trước kia tăng thêm 1/10, mặc dù chỉ là 1/10, nhưng là đây đã là rất kinh người. Tam đại thế giới giới bích biến dày, thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực tốc độ cũng theo đó nhanh chóng không ít. Để Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là đang không ngừng tiêu hao, không ngừng khôi phục phía dưới, hắn đại thế giới chi lực tốc độ khôi phục so vừa mới tiến lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Đạo hữu cứu ta. Đột nhiên tại chỗ rất xa truyền đến đứt quãng tựa như rồi mối đồng dạng nhỏ thanh âm. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Đây là hắn tiến Long Chi Mạt Lộ mấy chục năm lần thứ nhất gặp được có người lên tiếng cầu cứu. Nói xác thực là hắn tại Long Chi Mạt Lộ lần thứ nhất gặp được người sống sót. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, hướng cầu cứu thanh âm phương vị bay đi. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long đi tới một ngọn núi trước mặt, chỉ gặp sơn phong giữa sườn núi ngồi một người, mà bốn phía bố trí cấm chế dày đặc. Chính là những cấm chế này lực lượng ngăn trở xương độc ăn mòn. Bất quá xương độc không ngừng ăn mòn, đại trận kia cấm chế trèo trống không được bao lâu. Đối phương gặp Hoàng Tiểu Long đến, trên mặt vui mừng, ôm quyền vội gọi, còn xin đạo hữu cứu ta. Hoàng Tiểu Long phát hiện đối phương rõ ràng là một tôn viên mãn cảnh sáng thí thần. Vô địch thiên hạ 353 chương 3515 bình nguyên thần bí. Thông qua một phen trò chuyện với nhau, Hoàng Tiểu Long mới biết đối phương gọi Ngao Quang là Ngân Long tộc lão tổ tông. Năm đó bởi vì tiến vào Long Chi Mạt Lộ tìm kiếm Long Tinh Long Linh Mạch, cho nên bị vây ở Long Chi Mạt Lộ. Hắn đã bị nhốt rất nhiều vạn năm. Cũng may mắn hắn tu luyện bí pháp, đồng thời mang theo rất nhiều đan dược cùng có cái gì hộ thân. Không phải vậy, nhục thân sớm bị xương độc này ăn mòn sạch sẽ. Bất quá, dù vậy, hắn cũng trèo trống không được bao lâu. Bởi vì hắn năm đó mang vô số đan dược đã nuốt đến không sai biệt lắm, nhiều nhất chỉ có thể trèo trống mấy chục năm. Một khi hắn đại thế giới chi lực tiêu hao hết, hắn bố trí tại bốn phía đại trận cấm chế liền mất đi trèo trống, liền cũng không còn cách nào chống cự bốn phía bao phủ xương độc. Đạo hữu, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp. Sau khi ra ngoài, ta tất nhiên thâm tạ Ngao Quang ôm quyền. Đối với Hoàng Tiểu Long thành khẩn nói, dạng như vậy là chân thành khẩn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không bị đối phương thật đơn giản một câu thành khẩn hứa hẹn liền đả động. Đối phương là viên mãn cảnh sáng thí thần. Ai biết chính mình đem đối phương cứu ra ngoài về sau, đối phương sẽ không đối với mình lên lòng xấu xa. Ngao Quang gặp Hoàng Tiểu Long trần chờ thần sắc, nhanh chóng lại nói, còn xin đạo hữu tin tưởng ta. Ta có thể lấy vũ trụ chi thần danh nghĩa phát thệ, sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ không đổi ý dạng này. Chỉ cần ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta liền đem ta ngân long tộc bảo khố đưa tiến ngươi. Ngân long tộc bảo khố không thể không nói, đây là một cách điều kiện mê người. Ngân long tộc chính là tinh long vũ trụ cấp cao nhất long tộc một trong. Truyền thừa sinh sôi không biết bao nhiêu năm tháng, ngân long tộc bảo khố tích lũy có thể nghĩ có bao kinh người. Hoàng Tiểu Long lại là bất vi sở động. Ngân long tộc bảo khố mặc dù mê người, nhưng là với hắn mà nói, dù hoạt không lớn. Hiện tại đối với Hoàng Tiểu Long có dù hoạt đồ vật là cực ít. Ta còn có thể đem trên người của ta đầu này vũ trụ bản nguyên linh mạch cho ngươi. Đột nhiên, Ngao Quang lại nói, sau đó lấy ra một không gian thần khí, đem bên trong không gian mở ra. Chỉ gặp bên trong chính lượn vòng lấy một đầu không thể nhìn thấy phần cuối linh mạch. Linh mạch tản ra kinh người long khí, mà lại là màu đỏ nhạt long khí. Màu đỏ nhạt long khí tại bốn phía ngưng tụ thành từng đầu tiểu hồng long. Hồng long linh mạch Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Vũ trụ bản nguyên linh mạch đồng dạng có phẩm chất phân chia. Hồng long linh mạch là thượng phẩm. Vũ trụ bản nguyên linh mạch vốn là hiếm thấy. Huống chi là hồng long linh mạch. Không sai, là hồng long linh mạch. Ngao Quang có chút đắc ý, lại có chút không thôi nhìn xem đầu linh mạch kia. Đây là ta tại Long Chi Mạc lộ nơi nào đó dưới cơ duyên tìm tới. Ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Bất quá, ngoại trừ đầu này hồng long linh mạch cùng ngân long bảo khố bên ngoài, ta còn muốn ngươi vì ta hiểu mệnh 100 triệu năm. 100 triệu năm Ngao Quang khẽ giật mình. Bất quá một lát sau, Ngao Quang hay là gật đầu đồng ý. 100 triệu năm đối với sáng thí thần cường giả tới nói rất ngắn. Huống hồ Hoàng Tiểu Long nếu không cứu hắn ra ngoài, hắn bị vây ở cái này Long Chi Mạc lộ còn không biết mấy trăm triệu năm, thậm chí khả năng đều trèo trống không được 100 triệu năm. Cho nên cân nhắc phía dưới, hắn vẫn đồng ý Hoàng Tiểu Long điều kiện. Sau đó, hắn lấy vũ trụ chi thần danh nghĩa phát thệ, thay Hoàng Tiểu Long hiểu mệnh 100 triệu năm. Về phần hồng long linh mạch cùng ngân long tộc bảo khố, đợi Hoàng Tiểu Long đem hắn cứu ra Long Chi Mạc lộ lại cho. Hoàng Tiểu Long tại đối phương thể nội trồng một đạo cấm chế, mà lại cũng không có giấu riêng đối phương. Cùng đối phương nói chính mình muốn tại Long Chi Mạc lộ tìm kiếm tinh Long Chi Lân, cho nên chính mình còn muốn tại Long Chi Mạc lộ ngây ngốc một chút năm. Điện hạ muốn tìm tinh Long Chi Lân? Ngao Quang sau khi nghe được kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long gặp Ngao Quang thần sắc, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ ngươi biết tinh Long Chi Lân tin tức? Ngao Quang cười một tiếng. Năm đó ta tìm tới cái này hồng long linh mạch, phát hiện một chỗ. Theo ta thăm dò, nơi đó vô cùng có khả năng có tinh Long Chi Lân. Bất quá, ta cũng không dám 100% cam đoan. Hoàng Tiểu Long vui mừng, coi là thật vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Ngao Quang lại là trần chờ. Chỉ là cái chỗ kia quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hắn liên tiếp nói hai cái quá nguy hiểm, mà lại là một mặt tim đập nhanh dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, ngay cả viên mãn cảnh sáng thí thần Ngao Quang đều như vậy tim đập nhanh. Xem ra cái chỗ kia là thật rất nguy hiểm. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Làm sao nguy hiểm? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Ngao Quang hồi ức nói, rất nhiều long quái, rất nhiều long quái. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, liền cái này long chi mạc lộ long quái thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đó là tương đối 13 đại viên mãn tới nói. Sáng thí thần cường giả vẫn có thể nhẹ nhóm giải quyết những long quái kia. Ngao quang gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, đoán được Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, nói ra: long chi mạc lộ long quái có chút thực lực không kém gì sáng thế cảnh cường giả, mà lại nơi đó long quái cũng không phải mấy vạn con. Hoàng Tiểu Long giật mình, lại có không kém gì sáng thế cảnh cường giả long quái mấy chục vạn đầu. Hoàng Tiểu Long không thể tin được, hắn tiến long chi mạc lộ cũng có vài chục năm, trên đường đi nhìn thấy long quái cơ hồ đều là đơn độc hành động, cực ít nhìn thấy quần thể. Cho dù có, tối đa cũng chỉ là 5-6 đầu. Không chỉ Nga Quang lại là lắc đầu nói, còn không chỉ Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, là hàng trăm triệu Nga Quang thanh âm rất nặng rất nặng. Dù là Hoàng Tiểu Long có chuẩn bị tâm lý, nghe vậy hay là hít vào một ngụm khí lạnh. Ước kế long quái đây chẳng phải là tương đương với 100 triệu cách 13 đại viên mãn cao thủ, mà lại là trở lên. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc minh bạch Nga Quang nói tới quá nguy hiểm là có ý gì. Tại trong long chi mạc lộ này, đại thế giới chi lực tiêu hao khủng bố, cùng những long quái kia lúc động thủ tiêu hao thì càng kinh khủng. Coi như Hoàng Tiểu Long có tam đại thế giới trèo trống, miễn cưỡng có thể giết số lượng ngàn con mấy vạn con, nhưng là muốn săn giết ướp đầu, đó là căn bản việc không thể nào. Bất quá, dù cho biết cái kia có ướp đầu long quái, Hoàng Tiểu Long hay là quyết định tiến về. Nếu biết tinh long chi lân tin tức, hắn không dùng được loại phương pháp nào đều nhất định phải đạt được cái này tinh long chi lân. Gặp Hoàng Tiểu Long kiên trì muốn đi, Nga Quang đành phải mang theo Hoàng Tiểu Long đi qua. Nga Quang nói tới cái chỗ kia rất xa, hai người một đường bay đến, nửa năm sau mới đi đến Nga Quang nói tới địa phương. Đi vào về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tình cảnh hay là giật nảy mình. Chỉ gặp trước mắt là mênh mông bình nguyên, mà trên bình nguyên thì cuộn nằm lấy một đầu lại một đầu long quái, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ bình nguyên. Đây nào chỉ là ước kế lúc đầu Hoàng Tiểu Long coi là Nga Quang lúc trước là khuyết đại, nhưng là bây giờ mới biết được Nga Quang hay là hướng thiếu đi nói. Trước mắt long quái chỉ sợ phải tính 1 tỷ. Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang thu liếm khí tức, không dám có gì động. Những này long quái tựa hồ là đang triều bái cái gì, Nga Quang nói ra, hoặc là nói là đang bảo vệ cái gì. Ngươi năm đó tới đây, những này long quái cũng là như thế. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía bình nguyên cuối cùng, nhưng nhìn không rõ ràng. Trên bình nguyên có lực lượng thần bí ngăn trở hắn tam đại đảo hồn chi lực. Vâng, Nga Quang gật đầu, năm đó ta tại cách này né 1 năm, những này long quái một mực sảng này. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, vùng bình nguyên này cuối cùng có cái gì có thể làm cho long chi mạt lộ nhiều như vậy long quái tụ tập ở này. Vô địch thiên hạ 353 chương 3516 tiểu ấu long. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không biết long chi mạt lộ đến cùng có bao nhiêu đầu long quái, nhưng là trước mắt những này long quái chỉ sợ là long chi mạt lộ tuyệt đại nửa long quái đi. Mặc dù không biết vùng bình nguyên này cuối cùng có cái gì hấp dẫn lấy những này long quái tới đây, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được ra phiến bình nguyên này ẩn chứa một loại kỳ lạ long chi lực lượng. Cái này long chi lực lượng không giống với Hoàng Tiểu Long trước kia thấy qua tất cả long tộc lực lượng. Hoàng Tiểu Long cảm thụ qua sư phụ hắn diệt long long chi lực, nhưng là trước mắt vùng bình nguyên này long chi lực lượng so với hắn sư phụ diệt long long chi lực còn tinh khiết hơn, còn muốn bành trướng, còn cao hơn. Đây là tinh long lực lượng. Hoàng Tiểu Long xem như minh bạch vì sao Nga Quang nói vùng bình nguyên này vô cùng có khả năng có tinh long chi lân, chỉ là làm sao đem những này long quái lấy đi. Hoàng Tiểu Long cau mày, hiện tại chỉ có biết những này long quái tụ tập ở này nguyên nhân mới có thể để cho những này long quái rời đi. Thế nhưng là hiện tại hắn ngay cả bình nguyên cuối cùng đều không đến được, làm sao điều tra nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe không yên. Điện hạ, chúng ta hay là không nên tùy tiện vọng động. Ngao Quang nói ra, phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn mới được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn cũng biết việc này gấp không được. Chỉ là mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long hay là nghĩ không ra có gì tốt phương pháp. Hắn mặc dù có Hoàng Long Phi Phong có thể ẩn nấp thân hình, nhưng là giấu riêng được phổ thông long quái còn có thể. Theo Nga Quang nói, bên trong vùng bình nguyên này có không kém gì hắn long quái. Muốn giấu riêng được bực này long quái là không thể nào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Long chưa từng có cách nào một khắc như vậy nóng vội. Mặc dù nói tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa uy lực là mạnh, nhưng là cũng không phải không gì làm không được. Như vậy lại qua nửa tháng, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn mạo hiểm tiến về bình nguyên cuối cùng lúc, đột nhiên toàn bộ bình nguyên chấn động. Không chỉ có bình nguyên, ngay cả bình nguyên bốn phía mặt đất, bốn phía không gian cũng đều chấn động không thôi. Bình nguyên dưới đáy tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng. Chỉ gặp những long quái kia đều hướng bốn phía tán đi, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Trước mắt đột biến, để Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang đều là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ngao Quang. Ngao Quang cũng là lắc đầu. Trước mắt sự tình, hắn cũng vô pháp giải thích. Bình nguyên chấn động càng lúc càng lớn. Toàn bộ bình nguyên mặt đất bắt đầu giãn nứt ra, mà lại giãn nứt vết sách càng lúc càng lớn, trải rộng toàn bộ bình nguyên các ngõ ngách. Theo những vết sách này biến lớn, bình nguyên dưới đáy xuyên suốt ra từng sợi tinh thần một dạng quang mang. Những ánh sáng này dâng lên, lơ lửng tại trên không bình nguyên, như là điểm điểm tinh chi chui dần dần che kín trên không bình nguyên. Những tinh quang này cũng không có tán đi, tựa hồ có cái gì lực lượng để bọn chúng hội tụ tại trên không bình nguyên mà không cách nào phiêu tán. Từ xa nhìn lại, những này tinh chi quang mang là sáng chói như vậy, như vậy vẻ đẹp. Những này tinh chi quang mang so Hoàng Tiểu Long thấy qua bất luận một loại nào tinh quang đều đẹp. Mỗi một sợi, mỗi một điểm tinh chi quang, tựa hồ cũng ẩm chứa kinh ngạc lòng người lực lượng. Phảng phất có được giữa vũ trụ hoàn mỹ nhất đại đạo pháp tắc, khiến tâm linh người ta kinh ngạc. Cho dù là Ngao Quang cũng đều một mặt kinh ngạc sáng vẻ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang hai người kinh ngạc lúc, đột nhiên bình nguyên mặt đất triệt để vỡ ra. Chỉ gặp từ bình nguyên dưới đáy bay ra một viên cự đản quả trứng lớn này. Phía trên hiện đầy đủ loại hoa văn. Những hoa văn này đan vào một chỗ, hợp thành một cái tinh thần chi đồ. Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang hai người đều không có gặp qua lộng lẫy như vậy tinh thần chi đồ. Giữa thiên địa tất cả tinh thần vẻ đẹp tựa hồ cũng kết tụ lại tại trong tinh thần chi đồ này. Khi quả trứng lớn này bay ra ngoài lúc, đột nhiên phía trên hoa văn tách ra đủ loại tinh quang. Tiếp theo, cự đản từ từ vỡ ra. Theo quả trứng này vỡ ra, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang có loại ảo giác. Thiên địa tựa hồ ngay tại vỡ ra. Khi cự đản triệt để vỡ ra lúc, từ bên trong nhảy ra một cái kiểu mini long thú, cái này ấu long rất là đáng yêu. Hai mắt như tinh thần chi toàn, trên thân rồng hiện đầy tinh thần hoa văn. Cái này tinh thần hoa văn cùng vừa rồi cự đản mặt ngoài tinh thần hoa văn giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Lớn như vậy một viên to lớn trứng rồng, cơ hồ cùng nửa cái bình nguyên lớn trứng rồng, vậy mà đi tới nhỏ như vậy một đầu tiểu ấu long. Cái này tiểu ấu long cùng nhân loại bình thường hài nhi lớn như vậy mà thôi. Khi ấu long đi ra trong nháy mắt, lúc trước trốn đến bốn phía long quái toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, cung cung kính kính, tựa như là thần tử gặp được thái thượng hoàng một dạng. Ngay cả bên trên bình nguyên cường đại nhất long quái đều là cung kính dị thường. Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang chấn kinh. Cái này tiểu ấu long chẳng lẽ là đối mặt bốn phía long quái phủ phục hành lễ? Cái kia tiểu ấu long lại là làm một chút khuyết trương ngực động tác, cũng đánh một cái nho nhỏ ngáp, buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Tiếp theo, nó nhảy tới lúc trước trứng rồng trên vỏ trứng mặt, há miệng đem những cái kia trứng rồng vỏ trứng nuốt ăn xong. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này rất nhỏ, Nhưng là nuốt ăn cái kia nửa cái bình nguyên lớn nhỏ trứng rồng vỏ trứng. Chỉ dùng 10 cái thời gian hô hấp. Nuốt ăn trứng rồng kia vỏ trứng, nó trên thân rồng tinh thần hoa văn phảng phất càng lóe sáng hơn chút. Lập tức, tiểu ấu long hướng hoàng tiểu long cùng Nga Quang ẩn nấp địa phương nhìn lại. Một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Hoàng tiểu long cùng Nga Quang toàn thân siết chặt. Tiểu gia hỏa này không phải là phát hiện hai người a, thế nhưng là hai người vừa rồi cũng không có tiết lộ nửa điểm khí tức. Ngay tại hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người kinh nghi lúc, tiểu ấu long đột nhiên đuôi rồng lay động, đi tới hoàng tiểu long cùng Nga Quang trước mặt. Khi tiểu ấu long đi vào trước mặt hai người lúc, hoàng tiểu long phát hiện hắn chẳng biết lúc nào cùng Nga Quang thân hình đã hiện lộ ra. Hoàng tiểu long kinh dị, là cái này tiểu ấu long để bọn hắn thân hình hiện lộ ra, thế nhưng là hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát giác, cũng không thấy được tiểu ấu long xuất thủ đâu. Chỉ hoàng tiểu long, Nga Quang càng là sợ hãi. Hắn nhưng là viên mãn cảnh sáng thế thần, ngay cả hắn cũng không thấy tiểu ấu long là khi nào xuất thủ. Hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người bị hiện lộ ra về sau không dám động, bởi vì bình nguyên bốn phía mấy chục ước long quái gần như đồng thời khóa chặt bọn hắn. Nếu là bọn hắn dám gì động, những long quái kia tuyệt đối sẽ bổ nhào về phía trước mà lên. Tiểu ấu long trên dưới vây quanh hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người du tẩu. Thanh âm non nớt. Tiểu ca ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Hoàng tiểu long có loại ngất cảm giác. Hắn đường đường sáng thế thần, được xưng tiểu ca ca a. Ta đã biết, các ngươi là muốn trộm nhà ta tinh tinh quả. Tiểu ấu long nhãn châu xoay động, giọng ngọt ngào nói. Hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người ngạc nhiên. Cái gì tinh tinh quả tiểu ca ca? Chẳng lẽ các ngươi không phải muốn trộm nhà ta tinh tinh quả? Tiểu ấu long gặp hoàng tiểu long thần sắc ngoẹo đầu, hỏi. Hoàng tiểu long nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cân nhắc nói, chúng ta tới là muốn tìm một vật, bất quá không phải tinh tinh quả. Tiểu ấu long trẻ con tiếng nói, vậy các ngươi muốn tìm thứ gì nói cho ta biết, ta giúp các ngươi tìm xem nhìn. Hoàng tiểu long hai người nhìn nhau, chúng ta đến tìm tinh long chi lân. Hoàng tiểu long hay là nói lời nói thật, nguyên lai là vật kia. Tiểu ấu long cười nói, tiểu ca ca đi, ta mang các ngươi đi qua, ta cái kia có rất nhiều tinh long chi lân. Sau đó hướng bình nguyên cuối cùng bay đi. Tinh long chi lân rất nhiều, hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người kinh nghi, cuối cùng cẩn thận mà cẩn thận đi theo tới. Vô địch thiên hạ 353 chương 3517, ngươi muốn có thể toàn bộ lấy đi. Đi theo sau lưng tiểu ấu long, hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít long quái, ra đầu tóc thẳng nha, không phát tê dại mới là lạ. Đoán chừng liền xem như đại viên mãn cảnh sáng thí thần bị nhiều như vậy long quái nhìn chằm chằm cũng sẽ tê cả ra đầu. Tiểu ca ca, các ngươi không cần sợ. Trẻ nhỏ gặp hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người thần sắc trẻ con tiếng nói, bọn chúng rất nghe lời. Hoàng tiểu long hai người nghe vậy cười khổ. Lại có người nói những này long quái nghe lời, long chi mạt lộ long quái là giữa vũ trụ hung tàn nhất, cuồng bạo nhất quái vật một trong. Không có ta mệnh lệnh, bọn chúng không dám động. Trẻ nhỏ tiếp theo nhích miệng cười một tiếng. Hoàng tiểu long trong lòng hai người máy động. Hai người không nói gì, cùng sau lưng tiểu ấu long một mực phi hành về phía trước. Hoàng tiểu long hai người không nói gì, tiểu ấu long lại là một mực nói không ngừng, có chút líu lo không ngừng. Nhưng là trẻ nhỏ thanh âm để cho người ta nghe không phiền. Không chỉ có không phiền, mà lại để cho người ta nghe được có loại mê say, thậm chí có thể nói là say mê. Hoàng tiểu long giật mình, hắn phát hiện trẻ nhỏ này liền nói chuyện tựa hồ cũng ẩn chứa giữa thiên địa một loại cực cao pháp tắc, như là đại đạo bên trong nói tới tùy tâm chỗ. Nhưng trẻ nhỏ mang theo hoàng tiểu long hai người hướng bình nguyên cuối cùng bay tới. Hoàng tiểu long mới phát hiện vùng bình nguyên này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, quả thực là vô biên vô hạn. Ba người phi hành nửa giờ vậy mà đều còn chưa tới, mặc dù nói ba người bay không nhanh, Nhưng là dù là không nhanh, ba người tốc độ cũng đều không kém gì phổ thông sáng thí thần. Nửa giờ cái kia được nhiều xa, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Hoàng Tiểu Long nhìn không được hỏi. Đương nhiên là nhà ta a, Tiểu Ấu Long nói ra. Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang hai người kinh ngạc. Ngươi, nhà ngươi? Ngao Quang trong lòng thình thịch. Tiểu Ấu Long rất chân thành gật đầu. Đương nhiên là nhà ta. Chỉ có nhà ta mới có Tinh Long Chi Lân. Ngươi gặp qua địa phương khác có Tinh Long Chi Lân sao? Hoàng Tiểu Long hai người hãi nhiên. Kỳ thật, trước đây, hai người đối với trẻ nhỏ thân phận cũng sớm đã tất cả suy đoán. Hiện tại, là hoàn toàn có thể xác định cái này Tiểu Ấu Long lai lịch. Chúng ta dạng này đi qua nhà ngươi, có thể hay không không tốt? Ngao Quang yếu ớt hỏi. Ngươi phụ thân mẫu thân, có thể hay không không chào đón chúng ta? Nghĩ đến trẻ nhỏ phụ thân mẫu thân, cho dù là Ngao Quang cái này viên mãn cảnh sáng thí thần cũng đều có loại tay chân như nhũn ra. Là, chính là như nhũn ra cảm giác. Đừng nói hắn cái này viên mãn cảnh sáng thí thần, chính là phổ thông đại viên mãn sáng thí thần nghĩ đến sẽ phải gặp trẻ nhỏ phụ thân mẫu thân, đều sẽ như nhũn ra. Tiểu Ấu Long lại là hì hì nói. Các ngươi không cần phải sợ. Phụ thân ta mẫu thân bọn hắn không ở nhà, mà lại các ngươi là ta mang về bằng hữu. Phụ thân ta mẫu thân sẽ không ăn các ngươi. Ngao Quang nghe chút kém chút ngã. Hoàng Tiểu Long cũng là cười một tiếng, là cười khổ. Lại bay hơn một giờ, ba người rốt cuộc đi tới bình nguyên cuối cùng. Chỉ là, nhìn thấy bình nguyên cuối cùng cảnh tượng, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang đều là chấn kinh. Chỉ gặp bình nguyên cuối cùng, lại là một viên thật là tốt đẹp lớn tinh long thạch. Cái này tinh long thạch, có một cái đại lục lớn như vậy. Riêng là cái này tinh long thạch, chính là vô giới chi bảo. Cho dù là đối với đại viên mãn sáng thí thần tới nói đều là vô giá. Tinh long thạch phía trên có tinh long chi khí bốc lên, từng đầu long khí ở phía trên quay quanh không thôi. Mà tinh long thạch phía trên thì là một tòa lại một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Những cung điện này, vậy mà toàn bộ là dùng giữa vũ trụ cấp cao nhất long tộc khoáng thạch, long tộc tinh thiết, long tộc ngọc thạch chế tạo thành. Những long cung này cùng tinh long thạch hoàn toàn một thể. Lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực tự nhiên nhìn ra được phía trên cấm chế là siêu cấp khủng bố. Vậy chính là ta nhà, chúng ta đi qua đi. Tiểu Ấu Long một chỉ tinh long thạch nói ra, sau đó dẫn đầu bay về phía tinh long thạch. Điện hạ Ngao Quang lại là trần chờ. Nếu là cái này Tiểu Ấu Long có khác tâm tư, dẫn bọn hắn đi vào, lấy cái kia tinh long thạch khủng bố cấm chế, bọn hắn muốn rời đi cũng khó khăn. Hoàng Tiểu Long lại là nói ra, chúng ta đi vào không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Tiểu Ấu Long cũng không có ác ý, coi như đối phương có ác ý, cũng không có tất yếu phí sức như thế nghĩ dẫn bọn họ chạy tới. Trước đó trên đường, liền có thể trực tiếp để những long quái kia xuất thủ. Đi vào tinh long thạch về sau, Hoàng Tiểu Long hai người mới phát hiện, cái này tinh long thạch cung điện vậy mà có một phen đặc biệt thiên địa. Vừa rồi tại bên ngoài nhìn không ra, nhưng là sau khi đi vào, mới phát hiện tinh long thạch cùng những long cung này không phải vừa rồi chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Những long cung này, hoàn mỹ hoàn mỹ. Ngao Quang sau khi đi vào, nhìn xem tòa nào đó long cung một góc tự lẩm bẩm. Kỳ thật, không chỉ là tòa nào đó long cung một góc, tất cả long cung, tất cả ngõ ngách đều là hoàn mỹ rèn đúc thủ pháp. Quả thực là hoàn mỹ. Hoàng Tiểu Long hai người đều là sáng thí thần, rèn đúc thủ pháp đương nhiên cao minh, nhưng là cùng trước mắt những long cung này so sánh, liền lộ ra vụng về cùng xấu xí. Hoàng Tiểu Long gặp Ngao Quang thất thần bộ dáng, lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật cũng không trách Ngao Quang như vậy thất thần, như vậy sợ hãi thán phục. Cái này rèn đúc thủ pháp đích thật là quá hoàn mỹ. Những long cung này đều là mẫu thân của ta chế tạo. Tiểu Ấu Long cười nói, có chút đắc ý. Rất xinh đẹp a. Ngao Quang mau chóng gật đầu không ngừng. Hoàn mỹ. ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ rèn đúc thủ pháp. Tiểu Ấu Long cười nói, ngươi nếu là muốn học, xem ở tiểu ca ca phân thượng, ta có thể cho ngươi lưu lại một chút thời gian quan sát học tập. Nga Quang nước bọt một nuốt, cái này đích xác là mê người sự tình, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Phụ thân ngươi mẫu thân lúc nào trở về? Hoàng Tiểu Long hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu Ấu Long nói đến đây, sắc mặt có chút ảm đạm. Phụ thân ta mẫu thân bọn hắn thường xuyên ra ngoài, lưu ta một người ở chỗ này. Bĩu môi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Bất quá, hắn cũng không biết như thế nào mở miệng an ủi. Tiểu Ấu Long mang theo Hoàng Tiểu Long hai người xuyên qua trùng điệp cung điện, sau đó trở lại tận cùng bên trong nhất trung ương nhất vài tòa cung điện. Tiếp lấy đẩy ra tòa nào đó cung điện đại môn. Lập tức, kinh người ánh sáng xông ra. Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang hai người bị ánh sáng đâm vào một chút mở mắt không ra. Đợi hai người từ từ lúc mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ ngây người. Chỉ gặp trước mắt là một cái tiểu tinh không, mà trong tinh không tùy tiện nổi trôi mấy trăm phiến bốc lên trùng điệp tinh quang vảy rồng. Những vảy rồng này tựa như tinh thần bảo thạch rèn đúc, nhưng là phía trên có làm cho không người nào có thể thăm dò ảo diệu, để cho người ta nhìn vì đó kinh ngạc, vì đó thần mê. Tinh Long Chi Lân cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng đều yết hầu một nuốt. Lại là mấy trăm phiến Tinh Long Chi Lân, mặc dù trước đó cái này Tiểu Ấu Long nói hắn cái kia có rất nhiều Tinh Long Chi Lân, Hoàng Tiểu Long suy đoán tất nhiên không ít, có thể là mười mấy phiến, hay là mấy chục phiến. Nhưng nhìn đến cái này 500-600 phiến Tinh Long Chi Lân, là hù dọa. Về phần Nga Quang càng là trợn mắt hốc mồm, đã hoàn toàn quên đi mình tại địa phương nào. Cái này, nhiều như vậy Tinh Long Chi Lân đây cần bao nhiêu tiền? Hắn lại là nghĩ đến vấn đề này. Tiểu ca ca, những này Tinh Long Chi Lân, ngươi muốn đều có thể lấy đi. Tiểu Ấu Long tùy theo một câu, để Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang kém chút ngồi phịch ở nơi đó. Vô địch thiên hạ 353 chương 3518 có một điều kiện ta. Có thể toàn bộ lấy đi, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cho nên Hoàng Tiểu Long đều có loại trong mộng cảm giác. Đâu chỉ Hoàng Tiểu Long, Nga Quang càng là ngơ ngác nhìn Tiểu Ấu Long. Trong đầu một mực tại tái diễn Tiểu Ấu Long lời nói vừa rồi. Đúng vậy a. Tiểu Ấu Long lại là không thèm để ý nói. Dù sao những này Tinh Long Chi Lân ném ở nơi này cũng vô dụng. Ngươi nếu là muốn, toàn bộ lấy đi đều được. Ném ở nơi này cũng vô dụng. Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang không biết muốn nói gì. Bọn hắn là lần đầu tiên nghe người ta nói Tinh Long Chi Lân vậy mà không dùng. Tinh Long Chi Lân nếu là vô dụng, toàn bộ Tinh Long vũ trụ tất cả sáng thí thần cũng sẽ không điên cuồng tìm kiếm Tinh Long Chi Lân. Tinh Long Chi Lân nếu là không có dùng, Tu Long cần gì phải bố trí tìm kiếm Tinh Long Chi Lân nhiệm vụ. Tinh Long Chi Lân ẩm chứa Tinh Long một tia khí huyết, ẩm chứa Tinh Long long khí. Tinh Long Chi Lân phía trên hoa văn càng là vô giới chi bảo. Phía trên ẩm chứa Tinh Long cả đời tu luyện đại đạo pháp tắc cùng vũ trụ chí lý. Hoàng Tiểu Long yết hầu hơi khô ngứa. Hắn nhìn xem Tiểu Ấu Long, lại hỏi, ngươi thật có thể đem những này Tinh Long Chi Lân đưa cho chúng ta? Mặc dù nói là Tiểu Ấu Long chủ động muốn đem những này Tinh Long Chi Lân đưa cho hắn, nhưng là Hoàng Tiểu Long làm sao đều cảm thấy có chút xấu hổ, có loại lừa gạt tiểu hài tử cảm giác. Thứ này thế nhưng là chí bảo, cũng không phải giống Tiểu Ấu Long trong miệng nói tới vô dụng. Tiểu Ấu Long lại là gật đầu cười nói, đương nhiên, ta nói tiểu ca ca có thể toàn bộ lấy đi, bất quá ta có một điều kiện. Có một điều kiện? Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang trong lòng hai người siết chặt. Quả nhiên là có điều kiện. Không biết ngươi có điều kiện gì? Hoàng Tiểu Long cẩn thận hỏi. Ta một người ở chỗ này quá nhàm chán, phụ thân mẫu thân lại không tại, lại không người chơi với ta. Tiểu Ấu Long lại là nói, tiểu ca ca, ngươi dẫn ta rời đi Long Chi Mạc Lộ đi. Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang choáng váng. Đây chính là tiểu ấu long điều kiện, cách này nào tính điều kiện gì? Điều kiện của ngươi chính là mang ngươi rời đi long chi mạc lộ. Hoàng tiểu long vẫn là không dám tin tưởng có chuyện dễ dàng như vậy. Tiểu ấu long lại nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a tiểu ca ca, ta muốn rời đi long chi mạc lộ. Hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người nhìn nhau, hoàng tiểu long chần chờ. Mang tiểu ấu long rời đi long chi mạc lộ là không có vấn đề. Nhưng là vấn đề là, tiểu ấu long phụ mẫu về sau nếu là biết mình đem bọn hắn nhi tử lộ ra long chi mạc lộ, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là tiểu ấu long phụ mẫu giận dữ, hậu quả kia tiểu ca ca, ngươi liền mang ta ra ngoài nha. Tiểu ấu long gặp hoàng tiểu long trần chờ, không khỏi một mặt năn nỉ nói, dạng như vậy điềm đạm đáng yêu. Hoàng tiểu long trần chờ nói, không phải ta không muốn mang ngươi ra ngoài, ta nếu là mang ngươi ra ngoài, cha mẹ ngươi đến lúc đó trở về không thấy ngươi. Nếu là cha được là ta mang ngươi rời đi long chi mạc lộ, bọn hắn sợ là muốn ta liền nói là ta năn nỉ tiểu ca ca mang ta đi ra. Tiểu ấu long vội vàng nói, phụ thân ta mẫu thân bọn hắn rất thương ta, chắc chắn sẽ không trách tiểu ca ca. Còn có, nhà ta còn có không ít bảo bối có thể cho ca ca. Tiểu ấu long sợ hoàng tiểu long không đáp ứng, sau đó lôi kéo hoàng tiểu long hướng bên cạnh cung điện đi đến, đẩy ra cung điện đại môn. Hoàng tiểu long hai người xem xét, tự nhiên lại là kinh ngạc. Chỉ gặp bên trong toàn bộ long tộc cấp cao nhất bảo bối. Cái gì long tủy? Cái gì long hồn tinh thạch? Hoàng tiểu long hai người thậm chí thấy được rất nhiều đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại toàn bộ đều là long hệ Nga Quang trước đó tìm tới hồng long linh mạch. Nơi này cũng có, mà lại là so Nga Quang đầu kia càng lớn, phẩm chất cao hơn dọa người long tộc linh khí từ những vũ trụ bản nguyên linh mạch kia bên trong tuôn ra đi ra, che mất bên trong trùng điệp không gian. Hoàng tiểu long hai người cho dù là đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm thụ được bên trong cái kia kinh khủng long tộc linh khí. Hoàng tiểu long là ngây người. Hắn đếm một chút. 34 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch mà lại toàn bộ là thượng phẩm trở lên, không có một cách nào là trung phẩm. Càng không có một cách là hạ phẩm trong đó một đầu. Hay là cực phẩm. Ngay cả sư phụ hắn bàn cổ đều nói qua. Hắn sống lâu như vậy, chưa thấy qua cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long là gặp được. Ca ca, đồ vật trong này, ngoại trừ những vũ trụ bản nguyên linh mạch kia, cái khác, ngươi cũng có thể lấy đi. Tiểu ấu Long nói ra. Không phải vậy. Nếu là những vũ trụ bản nguyên linh mạch kia không thấy, phụ thân ta mẫu thân bọn hắn trở về phát hiện, khẳng định phải đánh ta cái mông. Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang hãi nhiên. Bất quá, nếu tiểu ấu long nói như thế, dù là cho hoàng tiểu long cùng Nga Quang hai người gan to hơn nữa cũng không dám đem những này vũ trụ bản nguyên linh mạch lấy đi. Coi như hai người muốn lấy đi, cũng lấy không đi. Không nói trước long tinh thạch cùng long cung cấm chế, chính là bên ngoài những long quái kia, hoàng tiểu long hai người muốn chạy trốn thoát đều là hy vọng xa vời. Ca ca thế nào? Tiểu ấu long lại nói, ngươi liền mang ta ra ngoài nha. Lôi kéo hoàng tiểu long tay, đong đưa tựa như tiểu hài nũng nịu một dạng. Hoàng tiểu long trần chờ một chút, nói ra, ta có thể mang ngươi ra ngoài, nhưng là sau khi rời khỏi đây, ngươi phải nghe lời ta nói mới được. Mà lại ngươi phải bảo đảm, phụ thân ngươi mẫu thân về sau tuyệt đối không thể tìm ta phiền phức mới được. Tiểu ấu long lúc này hướng hoàng tiểu long thề cam đoan. Nửa ngày về sau, hoàng tiểu long cùng Nga Quang mới rời khỏi tinh long thạch. Đương nhiên, tiểu ấu long cũng đi theo hoàng tiểu long hai người cùng rời đi. Lúc rời đi, hoàng tiểu long cân nhắc phía dưới, chỉ lấy đi một nửa tinh long chi lân. Mặc dù nói tiểu ấu long nói toàn bộ lấy đi đều vô sự, nhưng là hoàng tiểu long luôn cảm thấy thẹn thùng. Nếu là về sau trẻ nhỏ phụ mẫu đồng ý trở lại đi một nửa kia tinh long chi lân là được. Về phần những cái kia long tủy, long hồn tinh, long tộc những bảo bối khác, hoàng tiểu long cũng lấy đi một chút. Những này long tộc bảo bối có rất nhiều cũng có thể tăng lên sáng thế khí. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long có thể dùng đến đề thăng hắn Hoàng Long Sáo Trang, Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong. Tiểu Ấu Long đi theo tại Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Quang phía sau hai người, lộ ra rất hưng phấn. Trên đường đi chi chi cha cha không ngừng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bên cạnh vui mừng nhưng Tiểu Ấu Long cũng là cười cười. Có như thế một cái tiểu gia hỏa ở bên người, ngược lại cũng không sợ trên đường nhàm chán. Tiểu Ấu Long hung hăng hỏi Hoàng Tiểu Long chuyện bên ngoài. Hoàng Tiểu Long là có hỏi tất trả lời. Ca ca, ngươi là thế nào tu luyện ra ba cách đại thế giới? Tiểu Ấu Long đột nhiên hỏi. Ngay cả cha ta cùng mẫu thân đều không có tu luyện được đi ra đâu. Hoàng Tiểu Long giật mình. Ngươi nhìn ra được hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt Tiểu Ấu Long xuất thủ qua cùng triển lộ qua ba cách đại thế giới sự tình. Tiểu Ấu Long gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá ta mặc dù nhìn ra ngươi có ba cách đại thế giới, nhưng lại nhìn không ra ngươi là thế nào tu luyện ra được. Một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long cười nói, kỳ thật ta cũng không biết là thế nào tu luyện ra được. Dưới cơ duyên tu luyện ra ba cái tiểu thế giới, cái này đồng dạng vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ba người rời đi Tinh Long Thạch về sau, cũng không có lập tức rời đi Long Chi Mạc Lộ, mà là dự định lại ở lại lưu Long Chi Mạc Lộ một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long dự định tìm kiếm một chút cái khác sáng thế thần. Qua nhiều năm như vậy tiến Long Chi Mạc Lộ sáng thế thần đương nhiên không chỉ Nga Quang một cái. Nếu là có cơ hội, Hoàng Tiểu Long dự định thu nhiều phục mấy cái sáng thế thần. Nhiều mấy cái sáng thế thần cường giả ở bên người, đương nhiên là chuyện tốt. Vô địch thiên hạ 353 chương 3519 nhanh cứu ta ra ngoài. Lúc đầu muốn tại Long Chi Mạc Lộ nơi này tìm tới lúc trước cái khác tiến vào Long Chi Mạc Lộ sáng thế thần cường giả, rất khó. Khó như mò kim đáy biển. Nhưng là tại Tiểu Ấu Long trợ giúp dưới, mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long vẫn tìm được bốn vị năm đó tiến đến Long Chi Mạc Lộ sáng thế thần. Trong đó có một cái giống như Nga Quang, là viên mãn cảnh. Mặt khác ba cái, có hai cái là đại thành cảnh, một cái là tiếp cận đại thành cảnh. Giống như Nga Quang, những này sáng thế thần cường giả, tại Hoàng Tiểu Long đồng ý dẫn bọn hắn rời đi Long Chi Mạc Lộ về sau, đều nguyện ý vì Hoàng Tiểu Long hiệu mệnh 100 triệu năm. 100 triệu năm theo Hoàng Tiểu Long đã đủ rồi, đầy đủ hắn đột phá đến đại thành cảnh, thậm chí viên mãn cảnh. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang 6 người mới chính thức rời đi Long Chi Mạc Lộ. Từ Long Chi Mạc Lộ đi ra, nhìn xem bên ngoài vũ trụ tinh không, Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếng gào chấn động bốn phía tinh không. Tiểu Ấu Long cũng học Hoàng Tiểu Long vừa kêu, tiếng gào non nớt, nhưng là càng chấn động đến bốn phía tinh không chấn động không thôi. Ha ha, bản Long rốt cuộc có thể đi ra chơi. Tiểu Ấu Long lớn tiếng cười nói. Nga Quang mấy người cái trán ớn ra hắc tuyến. Mấy năm này, Nga Quang thế nhưng là bị Tiểu Ấu Long chỉnh có chút thảm. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Ấu Long trong mắt hắn là hồn nhiên ngây thơ. Nhưng là hiện tại Tiểu Ấu Long trong mắt hắn, đó chính là một cái khủng bố Tiểu Ma Vương. Nó chỉnh người thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp, mà lại chỉnh ngươi không còn cách nào khác. Nào chỉ là Nga Quang, chính là phía sau mấy cái sáng thế thần cũng giống như thế. Mấy người hiện tại đối với Tiểu Ấu Long là sợ cực kỳ. Nhưng là để Nga Quang mấy người im lặng là Tiểu Ấu Long ở trước mặt Hoàng Tiểu Long lại là ngoan ngoãn tử. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long muốn bao nhiêu nghe lời liền bấy nhiêu nghe lời. Hết lần này tới lần khác đối bọn hắn liền Nga Quang thúc thúc. Ngươi đi ra, không cao hứng sao? Tiểu Ấu Long đột nhiên quay đầu lại, đối với Nga Quang nói. Nga Quang giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay. Không, không có. Ta thật cao hứng. Thật, ta thật cao hứng. Nói đến đây, tranh thủ thời gian lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mấy vị khác sáng thế thần cũng là tranh thủ thời gian dáng tươi cười, sợ Tiểu Ấu Long cái này Tiểu Ma Vương không cao hứng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Bất quá nghĩ đến tiểu ấu long đến lúc đó tiến vào dục long viện, không chừng sẽ làm ra cái gì đến. Hoàng tiểu long cũng có chút đau đầu. Ca ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tiểu ấu long hỏi. Hồi dục long viện, hoàng tiểu long nhìn về phía dục long viện phương hướng. Lần này tiến long chi mạt lộ, so hoàng tiểu long trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Không chỉ có tìm được tinh long chi lân, mà lại là một nhóm lớn tinh long chi lân. Nghĩ đến nhật nguyệt đan lô bên trong hơn 300 phiến tinh long chi lân, hoàng tiểu long liền có tràn đầy tài phú cảm giác. Ở trong mắt tiểu ấu long, những này tinh long chi lân vô dụng. Nhưng là hoàng tiểu long nếu là chịu cầm những này tinh long chi lân đến cái khác sáng thế thần hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch, tuyệt đối có thể hối đoái rất nhiều đầu. Một mảnh tinh long chi lân đủ để hối đoái mấy đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, thậm chí nhiều hơn. Mà lại là hồng long linh mạch loại kia. Ca ca, dục long viện có phải hay không có rất nhiều chơi vui? Tiểu ấu long hỏi. Hoàng tiểu long cười nói, vâng. Hoàng tiểu long đã có thể tưởng tượng đến lúc đó dục long viện gà bay chó chạy tình cảnh. Đoán chừng khi đó, ngay cả tu long cũng nhức đầu đi. Ngay tại hoàng tiểu long mấy người hướng dục long viện trở về lúc, Sở Hoài Hóa cùng Sở Hoài Hảo hai người liền đạt được hoàng tiểu long từ long chi mạc lộ đi ra tin tức. Cái gì? Hoàng tiểu long từ long chi mạc lộ đi ra rồi? Nghe được tin tức, Sở Hoài Hóa giật mình. Hoàng tiểu long tiến long chi mạc lộ mấy chục năm, vậy mà đi ra rồi? Đúng vậy, chủ nhân. Nó thủ hạ một vị nào đó 13 đại viên mãn cao thủ cung kính nói. Hoàng tiểu long hiện tại chính trở về dục long viện. Đại ca, đây là cơ hội tốt. Sở Hoài Hóa nói. Chúng ta tuyệt không thể để hoàng tiểu long trốn về dục long viện. Chúng ta bây giờ liền động thủ. Ở nửa đường đem hắn chặn lại. Mà lại hoàng tiểu long này là tiến long chi mạc lộ tìm kiếm tinh long chi lân. Hắn hiện tại đi ra, nói không chừng thật bị hắn tìm được tinh long chi lân. Sở Hoài Hảo hai mắt lấp lóe, gật đầu. Tốt, chúng ta lập tức khởi hành. Lúc này, hai người thân hình lóe lên, biến mất nguyên địa, hướng hoàng tiểu long con đường phải đi qua chạy đến. Trước đó, Sở Hoài Hùng chính là tại hoàng tiểu long con đường phải đi qua chờ đợi hoàng tiểu long. Hai người dự định cũng ở chỗ đó chờ đợi hoàng tiểu long. Ngay tại hoàng tiểu long, tiểu ấu long mấy người hướng con đường phải đi qua khi đi tới, Sở Hoài Hóa, Sở Hoài Hảo hai người sớm mấy ngày đuổi tới. Sau đó bố trí đại trận, ẩn nấp đứng lên hình, bắt đầu chờ đợi hoàng tiểu long. Chỉ là hai người lại đợi 6 ngày, vẫn không thấy hoàng tiểu long đến. Đại ca, hoàng tiểu long này làm sao còn không tới đến? Chẳng lẽ hắn đoán được chúng ta có thể xét tại bậc này? Hắn Sở Hoài Hóa những mày. Lúc đầu theo bọn hắn đánh giá, hoàng tiểu long 2 ngày trước nên đến mới đúng. Sở Hoài Hảo cũng là lông mày nhíu chặt. Mặc dù nói nơi đây là hoàng tiểu long trở về dục long viện khu vực cần phải đi qua, nhưng là hoàng tiểu long nếu có điều phát giác, thật là có khả năng tránh trốn tránh không tới. Nếu không ta lại để cho người hỏi thăm một chút hoàng tiểu long hiện tại đã đến cách nào rồi, Sở Hoài Hóa nói ra. Cũng tốt, Sở Hoài Hảo gật đầu. Bất quá đúng lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên. Không cần, ta đã đến rồi. Hai người khẽ giật mình, tiếp theo liền gặp một người trẻ tuổi nhân tộc từ đằng xa vũ trụ tinh không đạp không mà đến. Đối phương bên người đi theo một đầu kiểu mini tiểu long. Cái kia tiểu long ngoắt ngoắt cái đuôi, rất sung sướng dáng vẻ. Hai người bỗng nhiên đứng lên. Hoàng tiểu long Sở Hoài Hóa hai mắt quang mang bắn ra. Nhưng là Sở Hoài Hảo ánh mắt lại là rơi ở bên người hoàng tiểu long đầu kia tiểu ấu long trên thân. Sắc mặt nghi hoặc. Đầu này tiểu ấu long cho hắn cảm giác đầu tiên chính là có chút quen thuộc. Mà lại có một loại cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này, hắn nói không nên lời. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết đầu này tiểu ấu long không đơn giản. Sở Hoài Hóa, Sở Hoài Hảo. Hoàng tiểu long nhìn xem hai người, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật, hai người suy đoán không sai. Hoàng tiểu long đích thật là đoán được hai người sẽ ở nơi đây chờ đợi hắn. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tiểu Long hay là đến đây? Hoàng Tiểu Long, ta tam đệ là thế nào mất tích? Sở Hoài hóa hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đạo hồn triển khai, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Sở Hoài hùng đích thật là ta bắt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, hiện tại hắn bị trấn áp tại ta Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Sở Hoài hóa cùng Sở Hoài hảo hai người đều là kinh ngạc. Ngươi nói ta tam đệ bị ngươi bắt chỉ một mình ngươi? Sở Hoài hóa không thể tin được. Không tệ, Hoàng Tiểu Long nói ra. Sau đó đem Nhật Nguyệt Đan Lô thả ra, cấm chế mở ra. Sở Hoài hóa cùng Sở Hoài hảo hai người thấy được bị trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô Sở Hoài hùng. Hai người nhìn xem trong lò đan Sở Hoài hùng, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cùng mấy chục năm trước so sánh, Sở Hoài hùng bộ dáng đại biến, tựa như là từ trong đống lửa đi ra. Toàn thân than đen, trên thân áo giáp rách tung tóe, tựa như trong đống rác nhặt được. Đại ca, nhị ca, trong lò đan Sở Hoài hùng nhìn thấy Sở Hoài hóa, Sở Hoài hảo, cất tiếng đau buồn kêu to, làm cho cực kỳ thống khổ. Các ngươi nhanh cứu ta, cứu ta ra ngoài a, cái này mấy chục năm. Hắn ngày hôm đó đêm bị Nhật Nguyệt Đan Lô đốt nướng sợ. Vô địch thiên hạ 353 chương 3520 là ta cứu bọn họ đi ra tam để Sở Hoài hóa. Sở Hoài hảo hai người lúc đầu ngoài ý muốn, nhưng là nghe được Sở Hoài hùng thê thảm tiếng kêu, không khỏi giận tím mặt. Hoàng Tiểu Long cũng dám như vậy đối đãi bọn hắn tam đệ Sở Hoài hùng. Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Sở Hoài hóa từng chữ nói ra, lạnh lùng nói, tràn đầy sát ý, hướng Hoàng Tiểu Long từng bước một đi tới. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ta không chỉ có sẽ không chết, mà lại sẽ sống rất khá, chí ít lại so với ngươi tốt. Hoàng Tiểu Long đồng dạng hướng đối phương đi tới. Tiểu Ấu Long cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long, lại là gật gù đắc ý mà nhìn xem Sở Hoài hóa, Sở Hoài hảo hai người. Hai người này giống như ăn thật ngon dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo im lặng. Sở Hoài hóa, Sở Hoài hảo hai người đồng dạng khẽ giật mình. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi biết tại cùng ai nói chuyện sao? Sở Hoài hóa cười hắc hắc. Ngươi là Hoàng Tiểu Long tại Long Chi Mạt Lộ nhặt được, bất quá đáng tiếc, ngươi theo sai chủ nhân. Ngươi mới ra Long Chi Mạt Lộ không lâu, hiện tại liền phải chết. Ta sẽ đem gân rồng của ngươi rút ra, đưa ngươi máu từng chút khô, đưa ngươi long hồn từng chút vò nát. Sở Hoài hóa thanh âm không ngừng truyền vào Tiểu Ấu Long trong tay. Tiểu Ấu Long lại là hì hì cười một tiếng. Có đúng không? Vậy ngươi tới đem ta gân rồng rút ra đi. Phụ thân ta mẫu thân nói qua, ta vảy rồng là giữa vũ trụ phòng ngự mạnh nhất vảy rồng. Ta cũng muốn thử một chút ngươi có thể hay không đem ta gân rồng rút ra. Sở Hoài hóa hai mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long cùng Tiểu Ấu Long trước mặt. Hắn một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long, một tay hướng Tiểu Ấu Long bắt được. Đối mặt Sở Hoài hóa lực quyền, Hoàng Tiểu Long không có tránh, đồng dạng đấm ra một quyền. Mà Tiểu Ấu Long lại là đuôi rồng quét qua, vậy mà còn nhanh hơn Hoàng Tiểu Long. Đuôi rồng trong nháy mắt liền quất vào Sở Hoài hóa trên bàn tay. Bình chỉ nghe một tiếng vang vọng, chỉ gặp Sở Hoài hóa bàn tay bị Tiểu Ấu Long cái này co lại, vậy mà trong nháy mắt bị đánh nứt ra, như là một mảnh giấy bị cắt mở một dạng. Sở Hoài hóa tinh tường nhìn thấy bàn tay của mình bị cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lực quyền mới cùng Sở Hoài hóa lực quyền đụng vào nhau, ầm ầm tiếng vang. Sở Hoài hóa chỉ cảm thấy toàn thân bị khủng bố cự lực đụng trúng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, một mực bay ngược. Nhị đệ Sở Hoài hảo kinh hãi, thân hình lắc lư, tiếp được Sở Hoài hóa. Nhưng là Sở Hoài hóa trên thân truyền đến lực lượng cũng đều mang theo hắn về sau phi hành. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn nhìn Tiểu Ấu Long một chút, lấy hắn lực quyền, Sở Hoài hảo nhất định có thể tan đi. Nhưng là Sở Hoài Hảo bây giờ lại bị mang theo về sau phi hành. Chỉ có thể nói rõ là Tiểu Ấu Long nguyên nhân. Là Tiểu Ấu Long vừa rồi đuôi rồng quất vào Sở Hoài hóa trên bàn tay lực lượng tác dụng. Tiểu Ấu Long lại là long thân lay động. Lần nữa đi vào Sở Hoài Hảo cùng Sở Hoài hóa trước mặt. Trong nháy mắt nhanh chóng. Ngay cả Sở Hoài Hảo, Sở Hoài hóa hai người đều khó mà kịp phản ứng. Hai người nhìn xem đột nhiên tới Tiểu Ấu Long, giật mình kêu lên. Lúc này, Tiểu Ấu Long đuôi rồng lại là co lại. Trực tiếp hướng Sở Hoài hóa rút tới. Sở Hoài hóa sắc mặt đại biến. Mắt thấy hắn bị Tiểu Ấu Long lần nữa quất trúng. Đột nhiên, một thanh cử nhận đỡ được Tiểu Ấu Long đuôi rồng. Xuất thủ chính là Sở Hoài Hảo. Sở Hoài Hảo tay cầm cử nhận. Hắn mặc dù ngăn trở Tiểu Ấu Long đuôi rồng một kích, nhưng là toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến run lên. Một mặt kinh hãi. Hắn kinh hãi mà nhìn trước mắt Tiểu Ấu Long. Đây rốt cuộc là thứ dù gì? Lại có khủng bố như thế thực lực. Một đuôi chi lực khủng bố như vậy. Ngay cả hắn cái này viên mãn cực hạn sáng thí thần đều là khó mà ngăn cản. Vừa rồi hắn ngăn lại cái này Tiểu Ấu Long đuôi rồng một kích lúc. Hắn lại có loại ngăn lại nửa cái vũ trụ cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là hắn đối mặt đại viên mãn sáng thí thần. Đâu chỉ Sở Hoài Hảo, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng giật nảy mình. Mặc dù nói Tiểu Ấu Long là cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long có mấy năm, nhưng là Tiểu Ấu Long chân chính thực lực, Hoàng Tiểu Long một mực không rõ ràng. Chỉ là đại khái rõ ràng Tiểu Ấu Long rất lợi hại. Về phần lợi hại đến loại trình độ nào, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không có cụ thể khái niệm. Hiện tại, Tiểu Ấu Long lần nữa đổi mới Hoàng Tiểu Long đối với hắn ấn tượng. Ngay tại Sở Hoài Hảo sợ hãi Tiểu Ấu Long khủng bố lúc, đột nhiên, trong hư không, năm đạo lực lượng mạnh mẽ âm vang mà tới, đánh úp về phía Sở Hoài Hảo, Sở Hoài hóa hai người phía sau lưng. Sở Hoài Hảo sợ hãi quay người, trong tay cử nhận nhất chuyển, diễn hóa trùng điệp lưới đao chi thiên hà, vắt ngang tại trong hư không vũ trụ, ý đầu ngăn chặn cái này năm đạo sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là cái này năm đạo sức mạnh mạnh mẽ hay là vượt ra khỏi Sở Hoài Hảo đánh giá. Ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp lưới đao chi thiên hà bị oanh nhiên đánh sơ xác, Sở Hoài Hảo cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau không thôi. Về phần Sở Hoài Hảo, trong tay Sở Hoài hóa tức thì bị năm đạo sức mạnh mạnh mẽ tung bay, thổ huyết không thôi. Năm bóng người hiển lộ ra. Các ngươi Sở Hoài Hảo giật mình nhìn xem đột nhiên đi ra năm người. Ngươi là Ngân Long lão tổ tông Nga Quang. Sở Hoài Hảo nhìn thấy Nga Quang càng là giật mình. Mà nhìn thấy Nga Quang bên người một vị khác trung niên nhân, biến sắc. Ngao Thắng Hải, Ngao Thắng Hải. Bách Linh Long tộc lão tổ tông mặc dù cũng là viên mãn cảnh, nhưng là cùng hắn đồng dạng, đã là viên mãn cực hạn. Nhưng là Ngao Thắng Hải, Ngao Quang đều là mất tích vô số tuế nguyệt cao thủ. Tinh Long vũ trụ rất nhiều cường giả suy đoán hai người có thể là tiến vào Long Chi Mạc Lộ, bị vây ở Long Chi Mạc Lộ. Hiện tại, bọn hắn vậy mà đi ra, chẳng lẽ hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long? Không sai, là ta cứu bọn họ đi ra. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, bọn hắn 5 người, nguyện ý vì ta hiểu mệnh 100 triệu năm. Sở Hoài Hảo, Sở Hoài hóa trong lòng chấn động mãnh liệt. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang vậy mà đầu nhập Hoàng Tiểu Long, mặc dù nói Ngao Thắng Hải 5 người chẳng qua là vì Hoàng Tiểu Long hiểu mệnh 100 triệu năm. Nhưng là cái này cùng đầu nhập Hoàng Tiểu Long không có gì sai biệt. Hai người nhìn xem Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, lại nhìn về phía một bên cười hì hì Tiểu Ấu Long. Đột nhiên có loại sợ hãi cảm giác. Không phải bọn hắn tại chờ đợi Hoàng Tiểu Long, mà là Hoàng Tiểu Long tại chờ đợi bọn hắn đại ca. Ngươi đi trước. Sở Hoài hóa hướng Sở Hoài Hảo đột nhiên truyền âm nói. Sở Hoài Hảo khẽ giật mình. Truyền âm nói. Không được. Chúng ta cùng đi, ta thương thế không nhẹ. Ngươi mang theo ta sẽ chỉ là liên lụy ngươi. Đến lúc đó hai người đều đi không được. Sở Hoài hóa nói. Ngươi đi trước. Ta nếu là thật trốn không thoát, đến lúc đó ngươi lại nghĩ biện pháp cứu ta. Cùng Tam để Sở Hoài Hảo hai mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Xuất thủ Hoàng Tiểu Long gặp Sở Hoài Hảo thần sắc, chỗ nào sẽ không biết đối phương suy nghĩ gì, đi đầu hướng Sở Hoài hóa xuất thủ. Đồng thời Ngao Thắng Hải, Ngao Quang năm người hướng Sở Hoài Hảo xuất thủ. Tiểu Ấu Long thấy thế, long thân nhoáng một cái, đoạt tại Hoàng Tiểu Long trước đó, đi tới Sở Hoài hóa trước mặt. Một đuôi rồng liền đem Sở Hoài hóa quất bay. Nó cái kia đuôi rồng có thể cứng rắn có thể mềm. Sở Hoài hóa bị quất đến thảm âm thanh vừa gọi, quẳng bay ra ngoài. Sở Hoài hóa thực lực so lúc trước Sở Hoài hùng mạnh hơn nhiều, hơn 46 ước đấu đại thế giới chi lực. Thế nhưng là bị Tiểu Ấu Long cách này co lại, trên thân áo giáp nổ tung, da chóc thịt bong. Hoàng Tiểu Long gặp Tiểu Ấu Long xuất thủ, bất đắc dĩ chỉ đành phải nói không cần hủy hắn huyết mạch. Cái này Sở Hoài hóa, Sở Hoài Hảo đồng dạng là sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Nếu là hủy, Hoàng Tiểu Long kia đến đau lòng. Với hắn mà nói, Sở Hoài hóa thế nhưng là tương đương với rất nhiều đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Vô địch thiên hạ 353 chương 3521 lính hội Long nhãn chi bích ca ca. Ta đã biết, nhiều nhất ta không ăn hắn là được. Tiểu Ấu Long nghe răng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Bất quá Tiểu Ấu Long nói thật vẫn đích xác là một cái ăn hàng. Dọc theo con đường này Hoàng Tiểu Long liền đầy đủ thấy được đối phương ăn hàng năng lực. Sở Hoài hóa lại là vừa sợ vừa giận. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết. Trong tay trường tiên xuất hiện, đột nhiên hướng Tiểu Ấu Long bao trùm tới. Tiểu Ấu Long ha ha nhưng cười một tiếng, tránh khỏi. Đột nhiên xuất hiện tại Sở Hoài hóa đỉnh đầu, một cước là đạp xuống. Lập tức Sở Hoài hóa chỉ cảm thấy não hải ầm ầm nổ vang, toàn bộ đầu liền như là muốn nổ tung một dạng. Nửa giờ sau, cuối cùng Sở Hoài Hảo chạy thoát, Sở Hoài hóa đã rơi vào Hoàng Tiểu Long chi thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bị Tiểu Ấu Long ngược đến hoàn toàn thay đổi Sở Hoài hóa, lắc đầu. Ngược lại là Ngao Quang mấy người cho Sở Hoài hóa ném lấy ánh mắt đồng tình, có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác. Hoàng Tiểu Long đem Sở Hoài hóa ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, cùng Sở Hoài hùng trấn áp cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, đồng thời đại hỉ. Đợi về sau chỉ cần luyện hóa Sở Hoài hóa, Sở Hoài hùng hai người, lại luyện hóa Long Chi mạc lộ lấy được Hồng Long linh mạch cùng rất nhiều linh dược, hắn thực lực tất nhiên phóng đại, coi như không thể đạt tới tiểu thành cực hạn. Nhưng là tam đại thế giới chi lực tăng theo cấp số cộng, đột phá 5 tỷ hoàn toàn không có vấn đề. Bắt Sở Hoài hóa đằng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tiểu Ấu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang bọn người tiếp tục đi đường. Mấy tháng về sau, rốt cuộc về tới Dục Long Viện. Bàn Cổ, Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ bọn người gặp Hoàng Tiểu Long trở về tự nhiên là đại hỷ. Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ ra tới. Bàn Cổ cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta nói có chắc chắn 8 phần 10 vậy thì có chắc chắn 8 phần 10. Sau đó hướng Bàn Cổ, Hoàng Long giới thiệu Ngao Thắng Hải, Ngao Quang 5 người. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang đều là biết Bàn Cổ. Nghe Bàn Cổ là Hoàng Tiểu Long sư phụ, đều là giật mình, tranh thủ thời gian ôm quyền chào. Bất quá Hoàng Long ánh mắt lại là rơi trên người Tiểu Ấu Long. Thúc thúc tốt. Tiểu Ấu Long ngọt ngào kêu lên, một mặt ngoan ngoãn tử dáng vẻ. Tốt. Hoàng Long khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, ngươi tên là gì à? Thúc thúc gọi ta Tiểu Tinh Tinh là được rồi. Tiểu Ấu Long non nớt nói. Tiểu Tinh Tinh danh tử rất êm tai. Hoàng Long cười nói. Bàn Cổ cười nói, thật là tốt nghe. Tiểu Ấu Long ngọt ngào cười, ta cũng cảm thấy êm tai. Một mặt tiểu đắc ý dáng vẻ. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang năm người cười khổ. Trên đường Tiểu Ấu Long từng liền nó Tiểu Tinh Tinh cái tên này hỏi thăm qua Ngao Thắng Hải, Ngao Quang năm người. Tiểu Long cái kia Tinh Long chi lân sự tình Bàn Cổ hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ, Băng Vương, Cẩu Nguyên, Long Nhất mấy người đều nhìn Hoàng Tiểu Long. Dù sao việc này quan hệ đến Tinh Long Long Nguyên, quan hệ đến Hoàng Long thương thế. Hoàng Tiểu Long rời đi cách này mấy chục năm, bàn cổ là nghĩ trăm phương ngàn kế ổn định Hoàng Long thương thế. Nhưng là Hoàng Long thương thế hay là tại tiếp tục chuyển biến xấu. Cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới Tinh Long Long Nguyên mới được. Hoàng Tiểu Long gặp phụ thân Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ mấy người khẩn trương bộ dáng, gật đầu cười một tiếng. Đã tìm được Hoàng Long. Bàn cổ, Vương Mỹ Kỳ bọn người trong lòng tảng đá vừa rơi xuống, đều là đại hỷ. Không chỉ có tìm được, mà lại tìm được không ít. Hoàng Tiểu Long cười lại nói, Hoàng Long, bàn cổ mấy người khẽ giật mình. Tìm được không ít. Hoàng Tiểu Long có ý tứ là tìm được mấy cái Tinh Long Chi Lân. Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ tìm được mấy cái Tinh Long Chi Lân hay sao? Bàn cổ thất kinh hỏi. Mấy cái Hoàng Tiểu Long cùng Nga Quang nhìn nhau cười một tiếng. Không chỉ Hoàng Tiểu Long cười nói, không chỉ Hoàng Long, bàn cổ mấy người ngây dại. Đó chính là mười mấy mai Tinh Long Chi Lân. Hoàng Tiểu Long lần này tiến Long Chi Mạc Lộ vậy mà tìm được mười mấy mai Tinh Long Chi Lân. Dù là bàn cổ cùng Hoàng Long, cũng là tâm nhanh tăng tốc đứng lên. Đây quả thực là một bên Lục Thiên Thiên đồng dạng khiếp sợ nói không ra lời. Vậy chúng ta bây giờ liền đi giao nhiệm vụ. Một lát sau, Lục Thiên Thiên mở miệng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tốt, đương nhiên là càng nhanh lĩnh hội Long Nhãn Chi Bích càng tốt. Thế là, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng nhiệm vụ điện mà tới. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào nhiệm vụ điện đồng thời lấy ra Tinh Long Chi Lân lúc, kinh động đến nhiệm vụ điện điện chủ. Nhiệm vụ điện điện chủ Trần Tố An đến, nhìn xem trước mặt Tinh Long Chi Lân, lập tức liền không rời mắt nổi con ngươi. Bất quá, nhiệm vụ điện điện chủ Trần Tố An muốn thay Hoàng Tiểu Long ghi chép nhiệm vụ hoàn thành lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, chấm ta muốn gặp Dục Long viện trưởng. Đám người khẽ giật mình. Trần Tố An nhướng mày. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long là hoàn thành Long Chi Mạc Lộ nhiệm vụ, nhưng là bọn hắn Dục Long viện trưởng không phải ai muốn gặp đều gặp. Ta có thể nhiều giao một viên Tinh Long Chi Lân. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, bất quá, ta có một cái điều kiện. Cái gì? Ngươi tìm được hai viên Tinh Long Chi Lân? Trần Tố An chấn kinh. Không sai, ta có thể giao hai viên Tinh Long Chi Lân. Nhưng là, đến lúc đó, ta muốn để phụ thân ta mấy người bọn họ cũng cùng nhau lĩnh hội Long Nhãn Chi Bích. Hoàng Tiểu Long nói ra. Ta cũng phải nhìn. Tiểu Ấu Long hét lên. Hoàng Tiểu Long đối với Tiểu Ấu Long gật đầu. Tinh Long Chi Lân là Tiểu Ấu Long, đương nhiên không thể thiếu Tiểu Ấu Long phần. Trần Tố An sầm mặt lại, hắn thấy Hoàng Tiểu Long điều kiện này có chút quá mức. Ngươi nếu là không làm chủ được, ngươi có thể bẩm báo cho Dục Long lão đầu. Bàn cổ mở miệng nói. Nghe bàn cổ mở miệng xưng Dục Long lão đầu, Trần Tố An mặt có không vui. Bất quá hắn cũng biết bàn cổ thân phận, cho nên cũng không nói cái gì. Cuối cùng, hắn hướng viện trưởng Dục Long bẩm báo Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Dục Long viện trưởng đồng ý. Một lát sau, Trần Tố An sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn là không ngờ tới viện trưởng Dục Long sẽ đồng ý Hoàng Tiểu Long điều kiện. Bọn hắn viện trưởng tính tình thế nhưng là rất thối. Định quy củ sẽ không đổi. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là bây giờ đồng ý Hoàng Tiểu Long yêu cầu, là bởi vì hai viên Tinh Long Chi Lân. Bất quá, hai viên Tinh Long Chi Lân đích thật là rất mê người. Đạt được viện trưởng Dục Long sau khi đồng ý, thế là Trần Tố An mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người tiến về Long Nhãn Chi Bích chỗ, mà Hoàng Tiểu Long từ Long Chi Mạc Lộ trở về, đồng thời nộp lên hai viên Tinh Long Chi Lân tin tức, chấn kinh Dục Long viện. Cái gì? Hoàng Tiểu Long còn sống trở về rồi tìm được hai viên Tinh Long Chi Lân? Chấp pháp điện điện trưởng Trần Khả Chi chấn kinh. Đơn Phi sắc mặt khó coi, hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ chết tại Long Chi Mạc Lộ. Ngươi liên lạc một chút sư phụ ngươi, ta muốn gặp bọn hắn. Trần Khả Chi đối với Đơn Phi nói. Đơn Phi liền dùng tín phù liên hệ Sở Hoài Hảo. Sở Hoài hóa ba người. Thế nhưng là ba người đều không có hồi âm. Long Nhãn Chi Bích đi theo Trần Tố An đi vào Long Nhãn Chi Bích trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cao ngất tận trời, giống như một mặt tường thành Long Nhãn Chi Bích, khó nén trong lòng kinh ngạc. Phía trên từng cái Long Nhãn cùng bàn cổ nói một dạng, những này Long Nhãn đều là nhắm. Đây chính là Long Nhãn Chi Bích, các ngươi chỉ có thể lĩnh hội, không thể chạm đến. Trần Tố An mở miệng cảnh cáo nói. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu như các ngươi dám chạm đến, đến lúc đó xảy ra điều gì hậu quả, ta cũng không dám cam đoan. Vô địch thiên hạ 353 chương 3522. Bởi vì ta chính là tinh long vũ trụ bất quá. Trần Tố An lời cảnh cáo vừa nói xong, liền gặp tiểu ấu long lắc đầu vẫy đuôi đi vào Long Nhãn Chi Bích trước mặt, vuốt rồng sờ lấy Long Nhãn Chi Bích, còn nói ra, thật xinh đẹp. Hoàng Long bọn người kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long im lặng. Trần Tố An phẫn nộ, đột nhiên một tay hướng Tiểu Ấu Long chộp tới. Lớn mật, cái này Trần Tố An thực lực không thể so với chấp pháp điện điện chủ Trần Khả Chi thấp. Đồng dạng là viên mãn cảnh sáng thí thần, một trảo chi lực có thể nghĩ. Nhưng là ngay tại hắn muốn bắt bên trong Tiểu Ấu Long lúc, liền gặp Tiểu Ấu Long lắc lư một chút long thân. Trần Tố An bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết sôi trào không thôi. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang mấy người, bất luận Hoàng Long, Bàn Cổ hay là Vương Mỹ Kỳ, Long Nhất, Cẩu Nguyên, Băng Vương, mấy người đều là chấn kinh. Hoàng Long, Bàn Cổ mấy người đều nhìn ra được Tiểu Ấu Long bất phàm. Nhưng là Tiểu Ấu Long thực lực hay là vượt xa khỏi mấy người tưởng tượng. Bị chấn động đến lui lại Trần Tố An dừng thân hình về sau, càng là chấn kinh. Bất quá bị Tiểu Ấu Long một đầu Tiểu Long ngay trước Hoàng Tiểu Long bọn người mặt chấn động đến lui lại. Cái này khiến Trần Tố An cái này Dục Long Viện nhiệm vụ điện điện chủ mặt mũi có chút không nhìn được. Muốn chết, trong tay hắn xuất hiện một thanh mọc gai giống như sáng thế khí, đâm một cái hướng Tiểu Ấu Long đâm đến. Tiểu Ấu Long đuôi rồng quét qua, liền gặp Trần Tố An bị Tiểu Ấu Long quất trúng. Trần Tố An cả người quẳng bay ra ngoài, nện xuyên Dục Long Viện không biết bao nhiêu kiến trúc. Trong tay hắn mọc gai rơi xuống nơi xa mặt đất. Ngay tại Trần Tố An bị đánh bay trong nháy mắt, chỉ gặp mấy đạo khí tức kinh người phóng lên tận trời, không gian vỡ ra, đi ra năm người. Tới chính là Dục Long Viện chư lão, đều là sáng thế thần cường giả. Năm người nhìn phía xa bị kiến trúc phế tích vùi lấp Trần Tố An, đều là giật nảy cả mình, ánh mắt rơi trên người Tiểu Ấu Long. Đây là một người trong đó kinh nghi. Trước mắt lại nói, một người khác mở miệng trầm giọng nói. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một đạo già nua thanh âm khàn khàn truyền đến. Dừng tay tiếp theo, trước mặt mọi người quang mang lói lên, đi ra một cái tắm rửa tại kim diễm bên trong lão giả. Lão giả toàn thân kim diễm, tựa như là bản thân tự mang kim diễm một dạng. Hắn kim diễm vậy mà không để cho người cảm giác được cực nóng, mà là cho người ta ấm áp cảm giác, như là quang minh. Nhất làm cho người chú mục chính là lão giả mấy đầu đủ ngực râu dài. Cái kia mấy đầu râu dài buông xuống dưới, để Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cây dương liễu đầu. Nhìn thấy lão giả, Trần Tố An còn có Dục Long Viện chư lão tranh thủ thời gian hành lễ. Viện trưởng đại nhân, lão giả này chính là Dục Long Viện viện trưởng Dục Long Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long mấy người nghe vậy giật mình, không nghĩ tới Dục Long vậy mà lại tự mình hiện thân. Là vì Trần Tố An sự tình, Dục Long ánh mắt rơi trên người Tiểu Ấu Long, kinh nghi nói. Ngươi là ngươi cái này dâu nhỏ lão đầu, đã nhiều năm như vậy, dâu ria là không tăng trưởng a. Tiểu Ấu Long quay đầu nói ra. Tiểu Ấu Long thanh âm non nớt, nhưng là giọng điệu này có chút cố thành. để cho người ta cảm thấy quái dị. Nhưng là Dục Long lại là chấn động toàn thân. Mở chừng hai mắt. Ngươi là Tiểu Tinh Tinh điện hạ Hoàng Tiểu Long mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Dục Long nhận biết Tiểu Ấu Long? Đúng vậy a, ta chính là Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Ấu Long nháy mắt mấy cái. Nói ra. Dâu nhỏ lão đầu. Ngươi còn nhớ rõ ta nha. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ. Dục Long cười khổ. Hắn làm sao không nhớ rõ, chính là quên cái gì, hắn cũng sẽ không quên năm đó hắn tiến vào Long Chi Mạc lộ sự tình. Cái này Long Nhãn Chi Bích là ngươi năm đó tại Long Chi Mạc lộ lấy được đi. Tiểu Ấu Long hỏi. Vâng. Dục Long gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Kỳ thật cái này Long Nhãn Chi Bích còn cùng Tiểu Ấu Long có chút nguồn gốc. Cái này Long Nhãn Chi Bích không thể chạm đến. Cái này cái gì phá quy củ cũng là ngươi định. Tiểu Ấu Long mở miệng có chút ông cổ non. Dục Long cười lớn. Trong vũ trụ dám nói hắn định quy củ là phá quy củ thật đúng là không có mấy người. Nhưng là hiện tại hắn lại là không có một chút tính tình. Dâu nhỏ lão đầu, Long Nhãn Chi Bích chúng ta bây giờ liền muốn một bên chạm đến một bên lĩnh hội. Ngươi không có ý kiến chớ? Tiểu Ấu Long vẻ mặt thành thật hỏi. Dục Long khoát tay cười nói, đương nhiên có thể, Tiểu Tinh Tinh điện hạ ra thích làm sao lĩnh hội đều được. Sau đó hướng Tiểu Ấu Long nói, vậy ta liền không quấy rầy Tiểu Tinh Tinh điện hạ rồi. Nói xong cũng không có cùng bàn cổ chào hỏi, thân hình lói lên biến mất triệt để. Đoán chừng là cảm thấy mặt mo có chút không nhịn được. Về phần Trần Tố An cùng Dục Long viện ngũ lão, gặp ngay cả bọn hắn viện trưởng Dục Long đều đi, cũng không dám nói cái gì, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ca ca, dâu nhỏ lão đầu đi, chúng ta bắt đầu lĩnh hội Long Nhãn Chi Bích đi. Tiểu Ấu Long đối với Hoàng Tiểu Long nói, thanh âm non nớt. Hoàng Tiểu Long cười cười, gật đầu, hỏi. Dục Long cũng đi qua Tinh Long Thạch. Tiểu Ấu Long nhích miệng cười một tiếng. Năm đó sâu nhỏ lão đầu muốn trộm lấy đi vào, bị phụ thân ta hung hăng dạy dỗ một phen. Nếu Tiểu Ấu Long không có nói rõ chi tiết năm đó sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục hỏi. Thế là Hoàng Tiểu Long, Tiểu Ấu Long, Hoàng Long bọn người bắt đầu lĩnh hội Long Nhãn Chi Bích. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người xếp bằng ở Long Nhãn Chi Bích trước, mà Tiểu Ấu Long lại là vòng quanh Long Nhãn Chi Bích, trên dưới quan sát, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Hoàng Tiểu Long triển khai đạo hồn. Đạo hồn chi lực dọc theo Long Bích rót vào Long Nhãn bên trong. Khi Hoàng Tiểu Long đạo hồn chi lực tiến vào trung ương nhất cái kia Long Nhãn thời điểm, đột nhiên Hoàng Tiểu Long có loại ảo giác, giống như thấy được Tinh Long vũ trụ hình thành cách nào đó hình ảnh. Chỉ là hình ảnh chợt lói lên, nhìn không rõ ràng. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đạo hồn chi lực ngưng tụ, lần nữa tiến vào cái kia Long Nhãn. Chỉ là lần này cũng không có hình ảnh xuất hiện. Hoàng Tiểu Long đạo hồn đi tới cách nào đó thiên địa. Thiên địa này không có âm thanh, không có không khí, hết thảy đều không có. Hết thảy đều là tận hư vô. Đây là địa phương nào? Đây là Tinh Long vũ trụ hạch tâm. Đúng lúc này, một thanh âm từ Hoàng Tiểu Long trong đầu vang lên. Ai? Hoàng Tiểu Long giật mình. Ngươi là ai vậy mà có thể đi vào Tinh Long vũ trụ hạch tâm? Đối phương hỏi lại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn phía, đất trời bốn phía vẫn trống rỗng. Ngươi vậy mà có thể tu luyện ra tam đại thế giới? Đúng lúc này thanh âm của đối phương vang lên lần nữa. Hoàng Tiểu Long cảm ứng thanh âm nơi phát ra, ý đồ khóa chặt đối phương. Ngươi không cần tìm, không ai có thể tìm được ta, bởi vì ta vốn là hư vô. Đối phương nói ra. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Vũ trụ không có đồ vật là hư vô. Liền xem như không khí, cũng không phải hư vô tồn tại. Đối phương vậy mà nói mình vốn là hư vô. Bởi vì ta chính là Tinh Long vũ trụ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn lúc, thanh âm đối phương vang lên. Tinh Long vũ trụ Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này thật sự là vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Thật sự là để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Đối phương lại là tinh long vũ trụ nói như vậy. Vũ trụ cũng là có sinh mệnh thế nhưng là. Long nhãn chi biết cùng tinh long vũ trụ lại có quan hệ thế nào ngươi nghĩ đến không sai. Vũ trụ cũng là có sinh mệnh. Đối phương nói ra. Long nhãn chi biết. Kỳ thật chính là tiến vào tinh long vũ trụ hạt tâm truyền tống giới biết. Bất quá. Long nhãn chi biết tồn tại ở ai nhiều năm. Không ai có thể thông qua long nhãn chi biết tiến đến tinh long vũ trụ hạt tâm. Ngươi là người thứ nhất.